Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, màu trắng. Sở Tam Bá nghe nói Đường Mạn Uyển thực lực đến ngũ trọng thiên tột cùng thời điểm. Thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng vừa nghe nói Đường Vân Đức khen đối phương tướng mạo, lại lập tức tự tin đứng lên. Năm nay vô luận là Sở Vân Linh vẫn là Sở Lâm Sương đều là nhân trung nhân tài kiệt xuất. Tướng mạo càng là không thể soi mói, cho nên Sở Tam Bá thật đúng là không uổng. Sở Tam Bá đối với lần này bất tiết nhất cố, phất ống tay áo một cái. Cháu gái của ngươi Đường Mạn Uyển, ta ngược lại thật ra nghe nói nàng là các ngươi Đường gia đệ nhất mỹ nhân. Nhưng là ở các ngươi Đông Bắc mọi góc trong có thể xem như là xinh đẹp. Nhưng là đến chúng ta phía Nam nơi đây, sợ rằng còn chưa được xếp hạng. Ta dám nói, liền năm nay ta Sở gia muốn tham gia lễ thành nhân Vân Linh cùng Lâm Sương, tùy tiện một cái đều so với cháu gái của ngươi xinh đẹp gấp trăm lần. A hát, phải, Đường Vân Đức trên mặt hiện lên một tia gian kế được như ý thần sắc. Ngươi dám đánh cuộc một keo sao? Ha ha, ta xem ngươi là lão hồ đồ đầu óc mê muội đi. Ngươi quá khứ cùng ta đánh đố lần đó thắng nổi rồi. Sở Tam Bá được nước lấy chân, trên mặt diễu diễu nói, càng chưa nói ngay cả Huệ Tĩnh đều bị thua ta. Nghe được Huệ Tĩnh hai chữ, Đường Vân Đức ra mặt run lên. Năm đó Sở Tam Bá cùng Đường Vân Đức bọn họ còn lúc còn trẻ là cực kỳ muốn bạn thân. Thế nhưng không tìm đường chết thì không phải chết cẩu huyết vậy, đồng thời thích một người tên là Lâm Huệ Tịnh nữ nhân. Thiếu niên lòng dạ trọng, lúc đó hai người cũng không chịu thua nhường đường. Vì vậy lập đổ ước, người nào thua người đó liền muốn chủ động buông tha truy cầu Lâm Huệ Tịnh. Kết quả là Đường Vân Đức thua, làm cho đối phương thành công ôm mỹ nhân về, cho dù Đường Vân Đức sau lại cũng lấy vợ sinh con. Thế nhưng vừa nhắc tới việc này vẫn lấy làm hận. Cho nên vừa thấy mặt đã muốn cùng Sở Tam Bá cãi nhau cùng tranh đua. Không nên vượt trên trong lòng đối phương mới có thể xả giận. Đường Vân Đức cắn răng nghiến lợi nói, ta liền hỏi ngươi. Có dám đánh cuộc hay không? Cá thì cá, quy củ cũ a, ngoặc kép chấm chấm, phi, giả quỷ dương. Sở Tam Bá hướng về phía Đường Vân Đức bóng lưng rời đi xì một tiếng khinh miệt. Năm gia tộc lớn chung, Sở gia cùng Đường gia quan hệ kém cõi nhất, bởi vì Sở gia là năm gia tộc lớn chung bảo thủ nhất, nề nếp gia đình nghiêm khắc nhất. Cho nên Đường gia đều rất khó chịu mà cho rằng Sở gia giả vờ chính đáng. Đều là đồ cổ, mà Đường gia cũng là năm gia tộc lớn trong nhất cởi mở tồn tại. Sinh hoạt thói quen đều ngã về Tây phương biến hóa cùng hiện đại hóa. Trên thế gian sinh ý làm cũng rất lớn. Vì vậy Sở gia thì mắng bọn hắn xính ngoại, quên nguồn quên gốc. Sở Động Phương cười khổ đi tới. Phụ thân, ngươi tại sao lại cùng Đường Tứ Bá cãi vả? Sở Tam Bá nhìn mình con trai, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải ta và hắn ầm ĩ, là hắn phải cứ cùng ta ầm ĩ. Đều cao tuổi rồi nhân rồi, còn cùng một tiểu hài tử tựa như. Sở Động Phương nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi không có tư cách nếu nói đến ai khác a. Ngươi nói cái gì? Sở Tam Bá dựng râu trừng mắt, nhấc tay muốn đánh hắn. Nghịch tử, ngươi là muốn tạo phản sao? Hài nhi không dám. Sở Động Phương vội vã xua tay, trên điện thoại di động sự trượt vài cái, nhảy tới một cái bí ẩn thiên đạo giả diễn đàn. Phụ thân, nhưng là online không hiếm thấy qua Đường Mạn Uyển, người ta nói cái này Đường Mạn Uyển nhưng là xinh đẹp thần tiên. Ngươi khinh địch như vậy bằng lòng cùng hắn đánh đố có phải hay không quá thảo suất? Sở Tam Bá ngẩn người, đầu lại gần, có ảnh chụp không có? Sở Động Phương lắc đầu, Đường gia đem nàng bảo vệ tốt, đến bây giờ cũng không có ảnh chụp lưu truyền tới. Ngoặc kép chấm chấm, lão già này còn làm cho rất thần bí. Sở Tam Bá mắng một tiếng, vuốt râu nói, sợ cái gì, ngươi là đối với Vân Linh cùng Lâm Sương hai cái nha đầu không có lòng tin sao? Ếch, phụ thân, nhắc nhở một cái, lần trước ngài và Đường Tứ Bá đánh đổ sau khi thắng. Làm cho đối phương, Sở Di chuyển mặt chữ điền sắc có chút xấu hổ và buồn cười. Đối phương lần này khẳng định có chuẩn bị mà đến a. Sở Tam Bá tự tin cười. Hanh, sợ cái gì? Tướng mạo gì gì đó vừa không có một loại cố định tiêu chuẩn. Chỉ cần chênh lệch không tính là rõ ràng. 1,000 người sẽ có 1,000 chủng quan điểm. Hơn nữa nơi này còn là Sở gia sân nhà. Sở Tam Bá tự tin chí ít sẽ không thua rồi hắn. Đường gia khách trong viện. Không giống với phía trước, kiêu ngạo khí chàng. Đường Vân Đức chính nhất khuôn mặt cười lấy lòng. Ta Uyển Nhi a, ngươi liền đáp ứng gia gia a. Coi là gia gia van ngươi. Nói chuyện một thiếu nữ. Thanh âm của nàng ôn nhu nhưng là vừa mang có một tia trách cứ. Gia gia, hiếu chiến giành thắng lợi là tu hành tối kỵ. Cho nên ngươi những năm gần đây chỉ có vẫn dừng lại ở bát trọng khó có tiến thêm. Đường Vân Đức đại nghĩa lăng nhiên, Uyển Nhi, lúc này không giống ngày xưa, người cũng biết Sở Hùng chỉ có cái kia lão vô liêm sỉ lần trước là thế nào đối với ta. Cư nhiên để cho ta chỉ mặc một cái quần cộc vòng quanh Sở gia phía sau núi chạy 3 vòng. Đây không chỉ là cá nhân ta tôn nghiêm, vẫn là quan hệ đến ta Đường gia tôn nghiêm. Chàng tử này nếu như không tìm về được. Cái này Đường ra mặt của để nơi nào a? Đường Mạn Uyển khóe mắt thoáng co quắp vài cái. Sự tình lần trước làm cho Đường Vân Đức bị trong gia tộc cười nhạo thời gian thật dài. Đường Mạn Uyển làm đối phương tôn nữ tự nhiên cũng không thiếu được bị bạn cùng lứa tuổi chỉ trích. Lâm Huệ Tịnh nãi nãi đều mất nhiều năm, gia gia ngươi vì sao vẫn là không bỏ xuống được đâu? Đường Vân Đức trầm mặc không đáp lời. Đường Mạn Uyển thở dài. Các ngươi a, cao tuổi rồi rồi. Cái gì nếu so với. Lần này lại là so với ai khác dáng dấp nhiều hấp dẫn. Ta nghe nói Sở Lâm Sương cùng Sở Vân Linh hai người nhưng là được xưng Sở gia Ngọc Hoàn Phi Yến. Ta có thể không có tự tin có thể cùng các nàng so với. Một phần vạn thua không phải càng ném người của Đường ra sao? Đường Vân Đức ưỡn mặt. Trên đời này còn có ai có thể so sánh nhà của ta Mạn Nhi đẹp hơn sao? Người muốn nói mình đệ nhị người nào dám tự xưng đệ nhất? Ta xem qua Sở ra hai cái nha đầu ảnh chụp. Dáng dấp quả thật không tệ. Nhưng là xa kém xa ngươi. Mạn Nhi a, ngươi để ra ra ta xả giận a. Này khí không ra, gia gia ta có thể không mấy năm sống khỏe. Đường Mạn Uyển tuy là thiên phú dị bẩm, thế nhưng nơi này chính là đều là 5 gia tộc lớn Sở gia. Tài giỏi đẹp trai thần đồng như cá giếc sang sông. So đấu thực lực, cho dù là Đường Vân Đức cũng không thể cam đoan chắc thắng. Thế nhưng tướng mạo cũng không giống nhau. Đường Vân Đức những năm gần đây coi như là kiến thức rộng rãi. Hắn còn chưa thấy qua trên tướng mạo có thể có bì kịp được nhà mình cháu gái tồn tại. Nửa cũng không có, sợ rằng có thể thắng được nhà mình cháu gái. Chỉ có trong truyền thuyết tiên nữ trên trời mới có thể. Bất quá, trên đời nào có cái gì tiên nữ tồn tại? Đường Mạn Uyển nghe nói Đường Vân Đức, lấy cái chết tương bước. Tức giận nhìn đối phương liếc mắt, trầm ngâm, Đường Vân Đức cũng là nóng nảy. Vội vàng nói, cháu gái ngoan, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ngươi và Trương gia tiểu tử kia sự tình, gia gia nhất định to lớn chống đỡ. Đường Mạn Uyển miệng vi vi mím một cái, đưa lên một chút cằm, cổ cao nhã tựa như thiên nga trắng, nhẹ giọng nói, đây chính là gia gia ngươi nói, ta đã giúp ngươi lúc này đây, nhưng chỉ này một lần. Hơn nữa gia gia cho dù thắng hùng tài gia gia cũng không nên kiêu ngạo tổn hại hai nhà quan hệ sự tình, nếu không, gia tộc bên kia cũng không tha cho ngươi. Đường Vân Đức trong mắt lóe lên nào đó thần tình phức tạp. Trầm giọng nói, ngươi yên tâm, gia gia ta làm việc vẫn có phân tắc, Đường Mạn Uyển có chút giờ khóc giờ cười. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.com. Nàng nghe phụ thân nói về hai người này trong quá khứ còn cầm hài tử nhà mình thành tích thi vào đại học đã đánh cuộc. Kết quả cha nàng không có kiểm tra thắng Sở Tam Bá con trai. Còn bị Đường Vân Đức đuổi theo đánh rồi hơn một tháng. Cho tới bây giờ không có việc gì nhớ tới còn muốn đạp cho mấy cái. Lắc đầu, các người a, cao tuổi rồi rồi, thật không biết quan hệ là tốt vẫn là kém. Ngoặc kép, đừng hỏi ta tại sao lúc Mạn Nhi lúc Huyền Nhi, hỏi con tác ấy, về, Sở Dịch bên này, hắn nói muốn ở lễ thành nhân sau đó một lần nữa đến trường. Vì vậy Sở Lâm Sương cùng Sở Dương liền xung phong nhận việc phải giúp hắn. Lúc này Sở Dịch trong nhà, Sở Dịch huynh muội cùng Sở Lâm Sương ba người đang ở khai giảng tập biết. Sở Dương bởi vì bị Sở Tam Bá gọi đi thương lượng lễ thành nhân tỉ mỉ, cho nên cũng không có tới, xem ra cũng không kém. Sở Dịch cầm trong tay số học giáo tài buông, hai cái thế giới dạy học nội dung cơ bản tương đồng. Xem ra không cần lo lắng đến trường theo không kịp vấn đề. Sở Dịch mở ra lịch sử sách giáo khoa. Thế giới này cái khác cũng là lớn để hỗ thông. Duy chỉ có lịch sử cùng nguyên bản Sở Dịch quen thuộc có không ít khác biệt. Cho nên phải trọng điểm học tập. Bất quá một khiếu thông trăm khiếu thông. Sở Dịch nguyên bản lịch sử cũng rất tốt. Đối với lịch sử mạch lạc vô cùng là hiểu rõ. Bây giờ tiếp thu bắt đầu mới lịch sử cũng rất nhanh thì có thể nắm giữ. Một bên Sở Vân Linh nhỏ giọng nói. Ca, số học xem xong rồi sao? Sở Dịch khẽ gật đầu một cái. Ân, xem xong rồi. Sở Lâm Sương không tin. Đứng dậy cầm trên tay bài tập cầm tới. Nhanh như vậy, ngươi xem hiểu không có. Cái này để biết làm sao? Sở Lâm Sương ăn mặc cổ tròn thương cảm. Ở nàng khom lưng cầm trên tay bài tập đưa tới thời điểm. Bộ ngực hai luồng trắng như tuyết rồi rào xuyên thấu qua cổ áo ở Sở Dịch trước mặt tiết lộ ra ngoài. Màu trắng, rõ ràng dài một bộ hạ lưu vóc người. Không nghĩ tới còn rất bảo thủ. Sở Dịch thật nhanh liếc mắt một cái. Đem hình ảnh kia vững vàng bảo tồn ở trong đầu. Sau đó tiếp nhận bài tập. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.